Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1958, Tham Lang Phệ Thiên Kích. Kết quả như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn. Nữ tử đứng lặng tại trong bóng ma, Khán Bất Chân thiết nàng khuôn mặt biểu lộ, nhưng là, cái kia khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng hiện ra một vòng tươi đẹp sắc. Nhưng lại để cho hy vọng của mọi người chi tự miệng đắng lưỡi khô. Nàng trước khi dự cảm trở thành sự thật, lại như cũ cảm thấy khiếp sợ. Thiếu niên này càng lấy phương thức như vậy, lấy một địch hai, dễ như trở bàn tay giống như đánh tan đối thủ. Phải biết rằng, vô luận là Hầu Vũ, hay là Liên Hằng, đều là cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Tại Hoàng Chủ Cảnh Trung Kỳ hãn hữu đối thủ. Bên cạnh, cái kia tuấn giật thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Không chỉ có bởi vì lúc trước hắn nhìn sai rồi, cũng bởi vì này nữ tử biểu lộ ra chú ý. Chung quanh, còn lại đồng bạn cũng là sắc mặt biến ảo. Đã lúc khiếp sợ tại Tần Mặc thực lực, cũng là ghen ghét thiếu niên này có thể đạt được nữ tử như vậy chú ý lực. Nếu là một trận chiến này, bọn hắn có thể thay thế Tần Mặc. Nên có thật tốt, nói không chừng có thể đạt được nữ tử một tia hảo cảm. Đương nhiên, dùng cô gái này xưa nay tính tình, còn lại đồng bạn đều tin tưởng, cô gái này cũng không đối với Tần Mặc, sinh ra những thứ khác nghĩ cách. Nhưng là, dù là như thế, cũng làm cho mặt khác đồng bạn sắc mặt thật không tốt xem. Tiểu tử này có thể chiến thắng, chính là dùng những thứ khác thủ đoạn. Chỉ cần dùng thực lực mà nói, riêng là một cái Hầu Vũ nếu là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Thắng chi không võ, tuấn giật thanh niên trầm thấp nói ra, nhãn lực của hắn rất không phàm, nhìn ra một ít mánh khóe. Tần Mặc chiến lực tuy cường hoành, đủ để áp Hầu Vũ, nhưng là, nếu là so đấu tu vi, vũ kỹ, thiếu niên này xác nhận không cách nào như thế nghiền áp. Về phần đánh tan Tham Lang chi ảnh, phàm là có chút nhãn lực mọi người đã nhìn ra, Tần Mặc nắm giữ lực lượng nào đó, đối với Liên Hằng Tham Lang tổ trận chi lực, có thật lớn khắc chế, cho nên mới có thể ứng phó cái kia giống như nhẹ nhõm. Nữ tử cười cười, không nói gì, có thể chiến thắng đối thủ đích thủ đoạn. Bản thân tự là thực lực một bộ phận, làm sao đến thắng chi không võ mà nói. Hỏa hồng trên sân thượng, Tần Mặc lấy tay một chiêu, tướng Hầu Vũ Bách Bảo Nang thu hút trong tay, đồng thời cũng lấy đi Hầu Vũ một khối toái cốt. Hắn muốn dò xét một chút Hầu Vũ trên người tà khí là chuyện gì xảy ra, cùng Ma Nham Chi Ngạc Độ Tâm tộc tình huống so sánh với Hầu Vũ có rõ ràng bất đồng, tại thúc dục tà khí lúc, cũng không có bất luận cái gì thần trí thất thường biểu hiện. Theo Vệ Thập Nhị trong trí nhớ, Tần Mặc hiểu rõ đến, tà ma hắc thủ tà khí xâm nhập sinh linh, lâu dài về sau, sinh linh sẽ liền thô bạo vô tình, thần trí cũng sẽ biết cuồng loạn. Loại tình huống này, chính là cùng tà ma hắc thủ đồng hóa. Vô tận trong vực sâu tà vật đám bọn họ đều có được tương tự, chính là tàn bạo tập tính. Mặc tiên sinh, ngươi không có việc gì thật tốt quá. An Lôi Thành bay vút tới, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Hắn càng ngày càng may mắn, lựa chọn đi theo Tần Mặc. Thiếu niên này thực là kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, thực lực còn ở vào phi tốc bay lên kỳ. Hiện tại tới giao hào. Chính là chính xác nhất lựa chọn. Mộc La Nhiên, Bàng quản gia cũng là đã tìm đến. Tại Tần Mặc đánh tan Tham Lang chi bóng dáng, vây công ba người Huyễn Bạch trận sói là được biến mất. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn thân ở tổ cấp đại trận ở bên trong, còn có một đám gia hỏa cần giải quyết. Tần Mặc khoát tay, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, ánh mắt như điện, làm như xuyên thấu hỏa diễm cấm khu hỏa sương mù, cũng xuyên thấu Tham Lang tổ trận phong tỏa, đâm thẳng hướng trong hạp cốc Liên Hằng. Hỏa diễm trong hạp cốc, Liên Hằng thân hình run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tổ trận màn sáng trung thiếu niên kia ánh mắt làm như đục lỗ màn sáng, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Thiếu chủ, chúng ta không nên ở lâu. Tần Mặc, kẻ này rất nguy hiểm, cái này tòa Tham Lang đại trận chưa hẳn có thể ngăn ở hắn. Một người trung niên trận đạo sư khuyên nhủ. Nghe vậy, Liên Hằng sắc mặt biến ảo bất định. Hắn biết đạo Tần Mặc phi thường nguy hiểm, có thể dễ dàng như thế đánh bại Tham Lang chi ảnh. Cả tòa Am Lang tổ trận mặt khác sát chiêu đối với hắn cũng không có hiệu quả. Cái này tòa tổ cấp đại trận tồn tại, tối đa chỉ có thể kéo dài thiếu niên này xuất trận tốc độ. Muốn dùng cái này đến gạt bỏ hắn, có chút ý nghĩ háo huyền. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới tu thành nguyên vẹn tổ trận chi kỵ bí pháp, Liên Hằng trái tim cũng sắp cũng bị Tham Lam thôn phệ. Chỉ muốn đem thiếu niên này bắt giết, đạt được cái kia bộ trận đạo bí pháp. Lập tức, Liên Hằng ánh mắt ngưng tụ, khuôn mặt dữ tợn mà tham lam. Ai nói Tham Lang tổ trận không cách nào ngăn trở hắn? Ta chẳng những muốn ngăn trở tiểu tử này, còn muốn đem hắn gạt bỏ tại hỏa diễm cấm khu chung. Còn lại trận đạo sư sững sờ, rồi sau đó có người kịp phản ứng, lộ ra vẻ hoảng sợ, liền hô không thể. Thiếu chủ, Tham Lang bàn tay chính là tộc của ta trọng khí. Lúc này đây, thần chảo năng lượng hao tổn quá nhiều, sau khi trở về đã là tránh khỏi trách phạt. Nếu là lại hư hao thần chảo, phản hồi trong tộc, chúng ta đều bị bổng giết. A hát, cái này thủ đoạn tuyệt đối không thể dùng. Thiếu chủ, người nghĩ tới chúng ta trở thành trong tộc tội nhân sao? Một đám trận đạo sư sắc mặt trắng xanh, ngay ngắn hướng phản đối. Có người thậm chí muốn tiến lên, động tay tướng Liên Hằng trên tay cái kia cái lang chảo đoạt được. Các người ai dám làm càn? Liên Hằng quát chói tai, ánh mắt cuồng loạn, quát, Tham Lang bàn tay cố nhiên là tộc của ta trọng khí. Nếu là hư hao rồi, đầu tiên bị phạt cũng là ta. Nếu có thể dùng cái này trọng khí một cái giá lớn, gạt bỏ Tần Mặc kẻ này, không chỉ có thể cho ta tộc diệt trừ đại địch, còn có thể đạt được nguyên vẹn tổ trận chi kỹ tu luyện chi pháp. Trong đó được mất cân nhắc, các ngươi những người này đầu óc còn nghĩ mãi mà không rõ sao? Chúng trận đạo sư dừng lại, ngừng chú không tiến. Cũng không phải là bọn hắn có vẻ siêu lòng, mà là Liên Hằng nắm giữ Tham Lang bàn tay, có thể tùy ý úc dục đại trận chi lực. Nếu là thật sự tiến lên cướp đoạt, rất có thể bị Liên Hằng dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết. Đối với Liên Hằng lãnh khốc thủ đoạn, chúng trận đạo sư thật là tinh tường. Tại trong tộc, bởi vì một ít việc nhỏ cũng sẽ biết tàn nhẫn giết người, huống chi là tình huống hiện tại. Thiếu chủ, ngươi nếu thực như thế, chúng ta cũng là không cách nào. Một vị lão giả thở dài, nếu là được chuyện, chúng ta tự là trong tộc lớn lao công thần, tên của các ngươi cũng sẽ biết vĩnh viễn khắc vào tộc trên tấm bia. Bắt đầu động tay, Liên Hằng một vuốt ống tay áo, cắt vỡ phần tay, máu tươi như suối tuôn ra, nhỏ ở đằng kia cái lang chảo thượng. Sau một khắc, dị biến nổi bật, lang chảo chấn động lên, đúng là tướng máu tươi hấp thu sạch sẽ, không có một tia nhiễm tại lang chảo thượng. Phanh, sau một khắc, cái con kia lạnh như băng lang chảo bắt đầu biến hóa, trong đó chảy xuôi theo một tia huyết khí, đúng là tràn ngập thô bạo sinh cơ chi lực. Một cổ huyễn bạch quang huy dâng lên, cái con kia lang chảo không ngừng biến lớn, bành trướng đến trăm trượng dài ngắn, theo Liên Hằng trong tay đằng không bay lên, hướng phía hỏa diễm cấm khu trên không, Tham Lang tổ trận trung ương bay đi. Ầm ầm, đem làm cái con kia lang chảo phi đến, cả tòa Tham Lang đại trận bạo động mà bắt đầu. Vô số đạo trận văn hiển hiện, hướng phía giữa không trung dũng mãnh lao tới, dung nhập trong đó, Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không đều tại biến sắc, một cổ sâm lãnh khí tức rủ xuống, đúng là tướng hỏa diễm cấm khu bên trong đích đậm đặc liệt diễm khí. Cũng là áp chế xuống dưới. Kỳ quái, tại đây như thế nào có chút lạnh? Hỏa hồng trên sân thượng, An Lôi Thành đánh cho một cái run rẩy, vô ý thức nói thầm một câu, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Tại hỏa diễm cấm khu ở bên trong, cũng sẽ biết cảm thấy rét lạnh. Cái này nếu là truyền đi, có người còn có thể cho là hắn phương diện nào có vấn đề. Nhưng mà, sau một khắc, thiên không xoay mình được ảm đạm xuống, một cổ sâm lãnh khí cơ rủ xuống, đúng là tướng bốn phía nóng bỏng hỏa sương mù cũng lách vào tán. Lộ ra phía trên cảnh tượng, một cái sâm bạch cự trảo, che đậy thiên không, làm như theo thiên khung chung nhô ra xuống, vô cùng thô bạo lực lượng hình thành vòi rồng, tại lang trảo chung quanh xoay quanh, cái này cái cự trảo. Làm như có thể che toàn bộ đại địa, làm cho người sinh ra không chỗ có thể trốn tuyệt vọng. An Lôi Thành ba người sắc mặt đột biến, bọn hắn thân thể không tự kìm hãm được run rẩy. Đây là bản năng tại cảnh cáo, nếu là một chảo này chụp được, căn bản không có chống lại khả năng. Đây là tham lang tổ trận lực lượng, như thế nào cường đại như thế? Tần Mặc cũng là biến sắc, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Đây là, làm như dùng nào đó viễn cổ thần vật, thúc dục tổ cấp đại trận, chẳng lẽ là chính thức tham lang bàn tay? Đèn linh kinh hô, nó kiến văn quảng bác, nghĩ đến cái này khả năng, ầm ầm, sau một khắc, cự trảo chậm rãi đè xuống, như là một căn kinh thiên bàn tay, từ trên trời giáng xuống. Muốn tiến hành thiên phạt, trừng phạt trọng tội sinh linh, tham lang phệ thiên kích. Ha ha ha, Tần Mặc, dùng tham lang bàn tay vận chuyển tham lang đại trận, mới thật sự là tổ cấp đại trận, một kích này coi như là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là không cách nào chống lại, nhìn ngươi nơi nào có thể trốn. Chết, hỏa diễm trong hạp cốc. Vang lên Liên Hằng điên cuồng tiếng cười, hắn phần tay máu tươi không ngừng tuôn ra, hóa thành một cổ huyết vụ, dũng mãnh vào giữa không trung cái con kia kình thiên lang chảo chung. QC chuyện mới, http://tayuyency.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-touc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nsan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.